Tử Trạch Trọng Sinh, chương 37, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là Trần Sở Lam tươi cười khiến người nghĩ quá nhiều. Giống như là nhìn đến như một con sói đang đợi được làm thịt Sơn Dương. Ngươi, ngươi làm gì? Lâm Minh nghiêng con mắt cảnh giác nhìn Trần Sở Lam. Trần Sở Lam vươn một ngón tay chọc chọc gương mặt Lâm Minh. Chính là á, ngươi cũng tranh thủ bới thêm một chút. Ngươi có mục đích gì? Lâm Minh mặt bị chọc có hơi biến hình. Nàng nhưng không tin Trần Sở Lam không có bất luận mục đích gì. Chúng ta làm giao dịch hoàn mỹ đi. Ta khiến ngươi trong vòng một năm có được thực lực kim đan. Ngươi tới tranh đoạt tông chủ chi vị. Sau đó đem linh quặng tặng cho ta. Chấm chấm, ngươi nằm mơ. Trần Sở Lam vừa dứt lời. Lâm Minh phi một ngụm đã phun trên mặt đất. Gia hỏa được lắm. Trần Sở Lam này bàn tính đánh cũng thật tốt. Đem linh quặng cho nàng. Đem linh quặng cho nàng liền xong rồi. Còn một năm nội kim đan. Là nàng nằm mơ hay là xem chính mình choáng váng? Nè nè nè, ta nói ngươi cũng đừng không tin vậy chứ. Ta nếu có thể nói ra nói như vậy cũng sẽ có thực lực làm ngươi đạt tới kim đan. Trần Sở Lam thập phần bất mãn nhăn lại mi. Đối với nàng nói tới, Lâm Minh cái gì đều có thể nghi ngờ. Nhưng là tuyệt đối không thể nghi ngờ thực lực của nàng. Đây là vấn đề tôn nghiêm. Lâm Minh lại lắc đầu. Ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem. Nàng tuy rằng cũng muốn, nhưng Trần Sở Lam hoàn toàn chính là nói nhảm. Tuy rằng đây là công lược, nhưng nàng cũng muốn vì hành động của phụ trách. Một năm lúc sau đánh không lại lão nương đều không có bị nhục nhã. Trong vòng một năm đột phá đến kim đan. Nằm mơ à? Ai? Trần Sở Lam bỗng nhiên đánh gãy lời Lâm Minh. Ta nói chính là có được khả năng làm ngươi vượt đến kim đan thực lực. Mà không phải để ngươi đạt tới kim đan. Gì nữa? Ma tộc công pháp sao? Nếu bàn về loại vượt cấp tu luyện pháp này. Còn cũng chỉ thuộc ma công nhất chi độc tú. Tuy rằng có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. Có được vượt cấp năng lực giết người. Nhưng này trong đó phải trả giá rất nhiều. Tỉ như có ma công tắc yêu cầu dùng trẻ con tới hiến tế. Ma công sở dĩ bị cấm. Phương pháp tàn bạo như vậy tu luyện cũng là nguyên nhân duy nhất trong đó. Còn lại càng không phải cần đề. Cái gì bị phản phệ linh tinh đều là thường thấy nhất. Ngươi hẳn là may mắn. Rốt cuộc người khác dùng một tòa linh quặng còn không đổi được ta chỉ đạo. Trần Sở Lam buông ra Lâm Minh. Đạm mạc trong giọng nói lộ ra một cổ hơi thở tự tin. Tùy ý trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây. Ở trên bùn đất vẽ một cái phễu. Lâm Minh nhìn Trần Sở Lam trên mặt đất vẽ vời linh tinh không cho là đúng. Nghĩ thầm trong thành lớn như vậy. Trừ bỏ Thiên Lan Tông nàng có linh quạng. Nhà ai còn có. Kia cũng coi như là không ai đổi. Ngươi xem cái phễu này. Mặt trên là chỗ quá trình ngươi hấp thu linh khí. Phía phần dưới là đan điền của ngươi. Trần Sở Lam cầm nhánh cây từ cái đáy phễu bắt đầu chậm rãi trên mạng đồ. Thẳng đến tới cái điểm trung tâm phễu. Lúc này phía dưới bộ phận cái phễu cũng đã lấp đầy. Khi tới cái độ cao này. Chính là theo như lời chúng ta đột phá cảnh giới. Rót đầy. Cho nên muốn đột phá. Sau đó tới cảnh giới càng cao. Cái phễu sẽ tùy theo lớn hơn một phần. Này cũng chứng minh ngươi muốn đột phá linh khí phải cần sẽ càng nhiều. Trần Sở Lam lại vẽ một cái phễu lớn hơn nữa. Đem cái phễu nhỏ vòng ở bên trong. Hình thành đối lập. Đột phá. Vì chính là có được càng nhiều không gian cất chứa linh khí. Cùng thân thể càng cường đại. Nhưng phải làm được hai dạng tiền đề này là hấp thu linh khí. Sau đó đột phá. Trần Sở Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoàn toàn không giống ngày thường bộ dạng cà lơ phất phơ. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Phảng phất như muốn toát ra hào quang. Lúc này ta liền nghiên cứu một bộ công pháp. Nói đơn giản chút. Chính là để không gian ngươi hấp thu linh khí biến lớn hơn nữa. Đem không gian trong cơ thể ngươi phóng đại. Trước mắt đã biết có thể làm được không gian là ở hóa thần sơ kỳ. Cũng chính là hiện tại cảnh giới của ta. Chấm, ngươi không phải kim đan sao? Lâm Minh bỗng nhiên không rõ. Trần Sở Lam nói một lèo. Nhưng nàng chính mình là kim đan kỳ như thế nào đã đến hóa thần? Đây là ta muốn nói một điểm khác. Trần Sở Lam dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ mấy cái hình. Tu luyện bộ công pháp này của ta, từ khi nào bắt đầu, tu vi liền sẽ ngừng ở nơi đó. Bởi vì vật chứa biến lớn, yêu cầu rất nhiều năm, thậm chí mười mấy năm qua điền đều lấp đầy không kịp. Đến lúc kịp thời lấp đầy cũng có thể lựa chọn không đột phá. Với ta mà nói, đột phá thực tế không có tác dụng gì. Vật chứa biến đại đồng thời, mỗi cái cảnh giới đều cần linh khí sẽ bị chứa đựng ở bên trong. Xem như là ngươi chứa đựng càng nhiều, tới một cái cảnh giới trục hoành khác, chỉ cần ngươi là dùng linh lực, cũng sẽ có được thực lực tương đối ứng đến. Vấn đề trước tiên là linh lực ngươi cũng đủ đi chống đỡ. Theo linh lực tiêu hao, thực lực cấp bậc cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Trần Sở Lam nói một đống lớn. Lâm Minh nghe chính là như lọt vào trong sương mù, phản ứng chậm nửa ngày. Tự hồ có thể đã rõ ràng hơn cái gì đó. Đó chính là nói phân đoạn tỉnh lực đột phá. Trần Sở Lam bỗng nhiên dùng nhánh cây chỉ hướng Lâm Minh. Tiện đà giơ lên cái mỉm cười. Chính là như vậy. Ta nhìn xem nha. Ngươi hiện tại là trúc cơ đại viên mãn. Ngươi là nghĩ đến sẽ ở cái này cảnh giới đâu? Vẫn là muốn đột phá về sau lại đến đâu đây? Ta lại chưa nói ta muốn tu luyện. Lâm Minh theo bản năng liền muốn chửi nữa. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Trần Sở Lam công pháp này đích xác thực mê người. Trừ bỏ muốn vĩnh viễn dừng lại ở biểu tượng gà bệnh. Phân đoạn tỉnh lực đột phá, thật là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Phải biết rằng trên đời này có không ít tu sĩ đều là thua ở phân đoạn đột phá. Một cái đột phá liền cần thật nhiều năm. Nếu chính mình tỉnh lược những cái này, đem thời gian đột phá đặt ở trên hấp thu linh khí, kia thật là có lời nhiều. Người cũng đã nói ngươi luyện hay không luyện đi. Một tòa linh quặng tới đổi. Thấy Lâm Minh đã lý giải chỗ tốt trong đó, Trần Sở Lam cũng không phải giải thích, ngay cả thái độ đều trợ búa lên. Nàng tin tưởng, vô luận là ai đều không thể cự tuyệt trao đổi như vậy. Lựa chọn kia chính là có thể thay đổi cả cuộc đời. Ta nếu nói chịu luyện, ngươi có phải sẽ không đi rồi hay không? Trần Sở Lam không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu. Đương nhiên mà, lời này căn bản không cần hỏi. Nếu nói bên ngoài mấy tháng tiêu dao cùng nửa đời sau tiêu dao tới so đến nói, kia khẳng định là vế sau thực mê người. Tuy rằng nàng hưởng thụ sinh hoạt, nhưng càng hưởng thụ trước khổ sau ngọt. Được, ta đây tu luyện. Lâm Minh đáp ứng xuống. Rốt cuộc so với khác rất nhiều, có thể lưu lại Trần Sở Lam là chuyện tốt nhất. Hơn nữa có thể xác định trong vòng một năm Trần Sở Lam đều sẽ không bỏ của chạy lấy người. Này mua bán đối với nàng mà nói tới cũng đáng thật sự mà. Chuyện đó không nên muộn. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu luyện. Tuy rằng biết Trần Sở Lam là vì tòa linh quặng kia, nhưng ở Lâm Minh xem ra có thể như vậy cũng rất không tồi. Ít nhất chính mình còn có thể có một tòa linh quặng làm lợi thế. Chẳng qua đây cũng là một cái vấn đề lớn lúc sau. Hoặc là nàng ngay khi ở trong vòng một năm công lược Trần Sở Lam. Nếu không có lợi thế, Trần Sở Lam như cũ sẽ đi mất. Nàng phải cần một cái thời gian dài đem Trần Sở Lam buộc tại bên người. Linh quặng là cái thứ tốt. Nhưng trừ bỏ linh quặng nàng lại có cái gì có thể coi như lợi thế đây? Lời nói không nói nhiều. Nói đến phiên tiến, Trần Sở Lam so với ai khác đều hăng say hơn. Thập phần xứng chức giúp Lâm Minh chế định lên kế hoạch tu hành. Lâm Minh lập tức triển khai cao cường độ tu luyện. Trần Sở Lam loại công pháp này tuy rằng chỗ tốt nhiều, nhưng chỗ hỏng cũng có. Bộ công pháp này bản thân chính là Trần Sở Lam cho chính mình định chế. Cho nên đến kim đan kỳ luyện là tốt nhất. Khi đó kim đan đã hình thành, thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng lúc này đã không có thời gian cho Lâm Minh tu luyện đến kim đan kỳ. Vì có thể để Lâm Minh phát huy càng nhiều thực lực, vì về sau làm bảo đảm, Trần Sở Lam cũng kiến nghị nàng đột phá đến kết đan kỳ lại đi tu luyện. Đây là một vấn đề. Còn có một cái là thân thể. Lâm Minh ở kết đan kỳ tu luyện như vậy, thân thể cường độ sẽ dừng lại tại đây. cho nên còn muốn chọn lên một cái công pháp không kém rèn thể lực phối hợp. Cân bằng lại, nếu không thời điểm cùng người ta đánh trên thực lực đi. Thân thể cường độ không đuổi kịp, nguyên bản cục diện có thể thắng cũng trở nên thua thảm. Cho nên thừa dịp Lâm Minh đột phá mấy ngày nay, Trần Sở Lam trước khiến nàng phối hợp công pháp luyện rèn thể lực. Trái phải chiếu cố, cũng không lãng phí bất luận thời gian gì. Đối với Lâm Minh hiện tại Minh nói tới, bất luận thời gian gì đều không thể lãng phí. Trần Sở Lam thay Lâm Minh chọn cái đỉnh núi hẻo lánh. Chính là ngọn núi của mình. Ngày thường trong tông môn người đều ước gì trốn xa một chút. Căn bản không ai sẽ đến. Một cái có thể để Lâm Minh có không gian nhiều hơn đi thi triển. Một cái khác là muốn ở đối thủ trong bất chi bất giác biến đổi cường đại hơn. Vì thế hai người còn đánh cái đánh cược. Đó chính là không thể ở bất luận chỗ nào để người khác biết hai người có quen thuộc. Vì để đánh cược càng có thêm ý nghĩa. Trần Sở Lam còn bỏ thêm tiền đặt cược. 1 vạn trung phẩm linh thạch. Làm cái đánh cược này càng thêm chính thức. Vẫn là về điểm này, để đối thủ lơi lỏng. Cho rằng Lâm Minh cái cùi bắp này đã bất chấp tất cả. Tiện đà thả lỏng đánh đấm. Lâm Minh thường xuyên sẽ đi lên tiết luyện khí của Trần Sở Lam. Cũng không giống lần đầu tiên cùng đầu sắt không muốn sống đến đệ nhất đầu bảng. Trần Sở Lam cũng mở ra cho cái cơ hội. Đem phụ cận nhiệt khí của nàng đều hơi chút triệt tiêu. Xem như phúc lợi của đồng minh. Hai người trên tiết dạy toàn bộ hành trình linh giao lưu. Vì để trình diễn càng thật một chút, Trần Sở Lam ngẫu nhiên sẽ có vấn đề hỏi để Lâm Minh trả lời. Cố ý chọn câu khó nhất tới hỏi. Lâm Minh tự nhiên đáp không được. Nhưng thật ra phối hợp rất thực. Trực tiếp ném sắc mặt chạy lấy người. Ở trên lớp học đem một đám người xem sửng sốt. Rốt cuộc Trần Sở Lam lại như thế nào tức giận cũng sẽ không giống như vậy nhằm vào một người. Tuy rằng cái tam trưởng lão này thực sự rất tùy hứng. Nhưng từ trên góc độ nào đó ở tiết giảng trong lòng mọi người cảm nhận vẫn là thực ôn nhu. Hai người ở trong giờ học ầm ĩ về sau. Không hẹn mà cùng ở trên đỉnh núi riêng của Trần Sở Lam gặp mặt. Một lần lại một lần nữa chơi vui vẻ vô cùng. Tóm lại hai người là nghĩ đến hết biện pháp để tất cả mọi người cho rằng các nàng không hợp. Trần Sở Lam còn sẽ nương Lâm Minh không đạt tiêu chuẩn vì đó đem nàng kêu đi học bù. Như vậy là có thể trắng trợn táo bạo. Cũng rất có hiệu quả. Bất chi bất giác, trong tông môn liền truyền ra tin tức Lâm Minh cùng tam trưởng lão không hợp. Tỉ như tin tức tam trưởng lão ẩu đả Lâm Minh. Lâm Minh mắng tam trưởng lão bà tám linh tinh. Trần Sở Lam thừa dịp Lâm Minh đột phá mấy ngày nay. Vẫn luôn ở nơi tìm kiếm linh dược. Vì Lâm Minh đột phá về sau có thể nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái làm chuẩn bị. Nhưng Thiên Lan Tông linh dược toàn bộ đều ở trên núi linh dược. Mà vừa lúc chính mình lại bị xếp vào sổ đen. Cần linh dược đều là vào chỗ sâu nhất mới có thể bắt được. Cho nên cũng không thể để Lâm Minh đi vào. Dùng linh thạch mua đi. Trần Sở Lam lại không bỏ được. Loại chuyện trước trả giá sau hồi báo này nàng trước nay đều không làm. Xem ra cần thiết nghĩ đến cái kế sách có thể làm chính mình thuận lợi đi vào cách chương.